Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 10 năm thành lập công ty, Nhiều Thị và Hoắc Thụy có nhiều năm hợp tác, giao tình của hai nhà cũng là không tệ. Tất cả mọi người đều biết trong trường hợp như vậy, Nhiều Triết tuyệt đối sẽ không chỉ phái trợ lý thay mặt tham gia. Cho nên những cô gái ước mơ ngôi vị thiếu phu nhân của nhà họ Nhiêu đều đã vận dụng hết tất cả vốn liếng của chính mình lên cách ăn mặc, hy vọng có thể thay đổi con thường tâm tình của đại thiếu gia nhà họ Nhiêu, có thể khiến anh nhìn phong cách khác để mà nhường cơ hội lại cho mọi người. Thế nhưng vị mỹ nữ anh ta đang ôm thân mật bên cạnh rốt cuộc là ai? Áo choàng đen như mực, trang điểm nhẹ nhàng, bộ váy xòe màu trắng dài, trăng tới đầu gối được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng, tuần lên đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân mặc một đôi giày cao gót nhỏ màu trắng khẳng kim cương. Cô tự như một tinh linh rơi xuống trần gian, do lần đầu đến nơi xa lạ khiến cô luống cuống, chỉ có thể mở to đôi mắt to tròn, mờ mịt mà bất lực đón mặt ánh mắt nghiên cứu tìm tòi phóng tới từ bốn phương tám hướng. Có lẽ bởi vì ánh mắt của mọi người quá mức nóng bỏng, khiến cho cô sợ hãi, ôm lấy cánh tay của Nhiêu Triết, thân thể lung linh tinh tế trốn sau lưng anh, lộ ra vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng. Hành động giống như tiểu bạch thỏ của cô, càng khiến cho người ta muốn yêu thương bảo hộ. Ít nhất hơn phần nửa những người đàn ông chưa vợ ở đây đều hận là không thể một cước đá văng Nhiêu Triết ra, cấp lấy tình linh trong lòng của anh rồi mang về nhà mình mà giấu đi. Kỳ thực, mọi người đã hiểu lầm Tượng Quan Nhu. Tượng Quan Nhu đã từng là đại tiểu thư, có dạng trường hợp gì mà cô chưa từng thấy qua chứ? Hôm nay sở dĩ phải làm ra cử chỉ sợ hãi như trẻ con thế này là bởi vì cô lo lắng sẽ gặp được người nhà trước kia của mình ở đây, còn biết sẽ đối mặt như thế nào. Tuy rằng mẹ của cô đã qua đời, nhưng cô vẫn có một người cha và một người anh trai nữa. Đối với cái chết của Thượng Quan Nhô, cha cô quả thật cũng chẳng cảm thấy buồn mấy. Chỉ có điều mất đi một lợi thế, có thể lợi dụng, khẳng định là có phần tiếc hận. Về phần người anh trai là con riêng kia, không đề cập đến cũng được. Em tiếp tục lộ ra biểu tình khiến người khác muốn phạm tội như thế này, thì đám sói kia sẽ bộc lộ ra bản tính của mình đó. Tuy rằng Nhiêu Triết rất tự tin với sức quyến rũ của mình, nhưng sói hoang ở đây cũng rất nhiều. Anh sợ chỉ không cẩn thận một chút thì tiểu bạch thỏ bên cạnh sẽ bị bọn họ ăn mất luôn. Tượng Quan Nhu thu hồi tầm mắt giận dữ trừng anh một cái. Cũng không phải là em muốn đến đây. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui khi Nhiêu Triết có thể mời cô làm bạn nhảy đến để tham dự bữa tiệc rượu này. Bởi vì điều này chứng minh rằng anh thật sự có tình cảm với cô. Nhiêu Triết nói anh tìm được rất nhiều cảm giác quen thuộc từ cô. Từ đó có thể thấy được anh vẫn nhớ tới Thượng Quan Nhu mãi không quên. Có lẽ anh thật sự là có tình cảm với cô. Xem ra cô cũng nên tìm một cơ hội để hỏi cho rõ. Một khi đã hối hận như vậy, yêu Thượng Quan Nhu sâu sắc như vậy, vậy thì vì sao lúc trước lại đối xử với cô như vậy? Nếu như anh có thể cho cô một lý do thuyết phục, thì cô sẽ thẳng thắn nói với anh chuyện cô mượn xác hoàn hồn. Cô không khỏi cao hứng khi nghĩ đến ý niệm muốn đùa dai, đến lúc đó anh nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đi. Luôn miệng nói là không muốn đến, vì sao còn trang điểm cho chính mình đẹp như vậy? Còn nữa, bộ dáng quỷ trộm của em rất giống một con mèo hư đó. Cô bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, thừa dịp lúc anh chưa chuẩn bị, lấy các giày dẫm mạnh xuống chân anh, thuận tay nhéo thắt lưng của anh một cái. Mắt thấy trả thù thành công khiến Nhiêu Triết kêu ai ái, thì cô đắc ý đứng thẳng người, lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Nhiêu Triết cảm thấy chính mình khẳng định là bị người quần ngực. Bằng công thì rõ ràng bị cô giẫm đau như vậy, anh còn giống như một thằng ngốc vui cười đến mở cờ trong bụng được sao? Tiểu thư à, xin đừng quên rằng em chính là tục nữ. Tục nữ thì không làm thề làm ra hành vi ngược đãi chồng mình như vậy. Tai của cô đỏ lên chua miệng nói. Em ngược đãi anh đó, như thế nào hả? Có bản lĩnh thì anh tìm người khác tới mà làm bạn gái của anh đi. Người khác ở đâu ra chứ? Hòa danh ở bên ngoài của đại thiếu gia nhà họ Nhiêu anh, chỉ cần ngoắc tay một cái, mỹ nữ thành đàn còn không phải mặc anh sai phái hay sao? Thật sự là quá oan ức mà. Anh đã không cần nữ sắc rất là nhiều năm rồi. Nhưng nếu như em ngoắc ngón tay với anh căn bản sẽ không do dự một chút quỳ gối dưới váy của em đâu. Cô vừa tức giận lại vừa buồn cười, bàn tay to bắt tay anh, hờn dỗi ném lại một câu. Đúng là càng ngày càng không đứng đắn mà. Nói rồi cô nhấc váy bước đến cô đồ ăn. Nhiều chiếc nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, không biết như thế nào, dường như lại nhìn thấy Thượng Quan Nhu trước kia. Kỳ Hy Mi sau khi trang điểm, từ trong ra ngoài đều tàn ra hơi thở cao quý. Anh tung hành tình trường nhiều năm, vô cùng hiểu rõ phụ nữ, loại khí chất trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net